vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên khuôn mặt Châu Tổng ngồi đối diện cũng rất rạng rỡ. Đơn hàng này này, hắn cũng có thể kiếm được không ít. Đối với các thương nhân, lợi nhuận là quan trọng nhất. Hắn mặc dù biết Tiền Thị đang cạnh tranh với Bắc Trần, nhưng mà, về mặt dược phẩm cạnh tranh càng kịch liệt, bọn họ càng có thể đạt được lợi ích. Hạ thiếu gia tuổi còn trẻ, là một nhà kinh doanh giỏi. Sau này tiền đồ không thể hạn lượng a. Châu Tổng cười cười, mở miệng nói. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy giá các anh đưa ra quá cao. Như vậy đi, lại gì àm 10, tôi sẽ ký hợp đồng. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Bắc không khỏi biến ảo một chút. Chợt bắt đắc dĩ nói. Châu Tổng, giảm thêm 10 nữa, chúng tỏi tương đương với việc mua bán thua lỗ. Muốn đạt được mục đích phải trả giá tương ứng. Câu nói này cũng áp dụng cho giới kinh doanh. Khuôn mặt Châu Tổng mỉm cười. Hắn vô cùng hiểu rõ tình cảnh của Bắc Trần. Dưới loại tình huống này không trả giá, vậy cũng có lỗi với thẻ ngân hàng của mình a. Hạ Bắc cau mày. Một lát sau, cắn răng gật đầu. Được, tôi làm chủ, đáp ứng anh. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thư ký của Châu Tổng vặn vẹo eo nhỏ, đi tới trước mặt hắn cúi người xuống, ghé tai nói vài cẩu. Châu Tổng nhìn thoáng qua, lập tức gật gật đầu. Hạ thiếu gia, cậu không may mắn rồi. Ánh mắt Châu Tổng nhìn Hạ Bắc mang theo vài phần thương hại, đồng thời cũng cố tiếc nuối. Bản hợp đồng này, tôi không thể ký. Vừa giữ lời, sắc mặt Hạ Bắc không khỏi trầm xuống. Nhìn Châu Tổng, thương nhân quan trọng nhất là phải quan tâm đến chữ tín. Cách làm của Châu Tổng như vậy, thật sự khiến tôi nghĩ không, ra, thương nhân cũng phải nuôi sống gia đình. Châu Tổng thở dài một hơi. Hạ thiếu gia, không phải là tôi không giúp cậu. Điều kiện cậu đưa ra tôi không có gì để nói. Thế nhưng, tôi vừa mới nhận được tin tức. Tiền lão gia nói, ai dám nhận đơn của Bắc Trần, sẽ bị Tiền Thị phong sát. Hạ thiếu gia, Tiền lão gia là hội trưởng Hiệp hội Dược phẩm Thiên Thành. Trọng lượng những lời này của ông ta, bất luận kẻ nào cũng phải nghiêm túc suy nghĩ. Tôi nghĩ, không có nhà nào dám nhận đơn của cậu. Trong lòng Hạ Bắc đột nhiên trầm xuống đến cực hạn. Phong sát toàn diện, một chiêu này của Tiền lão gia tới quá tàn nhẫn. Không ai dám vì một Bắc Trần vừa mới treo biển mà đắc tội với Tiền Thị. Chúng tôi làm là làm ăn nhỏ a, nếu đắc tội Tiền lão gia, ở Thiên Thành làm sao còn lan lộn được. Châu Tổng đứng lên, nhìn Hạ Bắc, nhẹ nhàng lắc đầu, công bằng mà nói, cách làm của Tiền lão gia quả thật bá đạo. Nhưng mà, tất cả bá đạo đều được xây dựng. Hạ thiếu gia vẫn nên từ bỏ việc mở thị trường dược phẩm ở Thiên Thành đi. Những năm gần đây, người có thể giành được fan ở thị trường dược farm Thiên Thành, nhưng ít lại càng ít. Sau khi Châu Tổng rời đi, Hạ Bắc ngồi yên một lát, hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, lại gọi mấy cuộc điện thoại. Không có gì bất ngờ. Tất cả mọi người một mực từ chối Hạ Bắc. Việc kinh doanh của Bắc Trần, bọn họ không thể đụng vào. 7 giờ tối, Hạ Bắc vẻ mặt u sầu trở về dược phẩm Bắc Trần. Trong phòng hội nghị, mọi người đều im lặng. Cách chương.